Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2658, thần hóa bộ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói cho hắn liên quan tới tiền đặt cược sự tình sao? Lý Khả Nhi cùng Linh Lung rời đi ám giới hồ về sau. Lý Khả Nhi có chút nghi hoặc nhìn Linh Lung nói ra. Nói cho hắn biết thì có ích lợi gì? Để hắn cùng một cái trời sinh thần hóa liều mạng sao? Ta còn không muốn một lần nữa đi tìm một cái tầm. Linh Lung nói ra, nói cũng đúng, vương cấp cửu trọng muốn đánh bại trời sinh thần hóa, cơ hồ không có khả năng tính. Huống hồ cái kia trời sinh thần hóa tư chất lại vô cùng tốt. Không thể so với cùng giai thái thượng tộc đệ tử kém. Cùng giai muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Huống chi là một cái vương cấp cửu trọng. Lý Khả Nhi thở dài nói, cứ như vậy, những cái kia tại Hàn Sâm trên thân áp trọng chú, mua hắn cầm tới hạng nhất các đại lão tửu thua đích thảm rồi. Bọn hắn không làm gì được Lý Tuyết Thành, coi như không giận lây sang Hàn Sâm, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Về sau Hàn Sâm đi bọn hắn nơi đó, sợ rằng sẽ không tiện lắm, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp làm dịu. Hy vọng có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Linh Lung bất đắc dĩ nói ra. Hàn Sâm thì tại nghiên cứu cái kia một phần tư liệu. Phía trên là 12 cái tầm một chút tư liệu. Chế tác có chút tinh mỹ. Có chút giống là khách sạn thực đơn. Mỗi một cái tầm ảnh chụp cùng tài liệu cặn kẽ đều in ở phía trên. Hàn Sâm nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên giới thiệu liền là vị kia trời sinh thần hóa. Charlie, sư tâm tộc biến chủng, đẳng cấp, nguyên cơ thần hóa, giới tính, được, am hiểu gen thuật, sư sát thuật, hứng thú yêu thích, đồ ngọt, nội dung 10 phần kỹ càng. Thế nhưng là phần lớn đều là một chút có không có. Cũng không có cái gì đại dụng, hứng thú gì yêu thích. Còn có thích gì kiểu dáng khải giáp, cùng bình thường ưa thích làm những gì các loại đến nói là rất rõ ràng. Có được dạng gì năng lực lại không nói tới một chữ. Chỉ biết là am hiểu một loại tên là sư sát thuật gen thuật. Tài liệu này viết cùng không có viết khác nhau ở chỗ nào. Hàn Sâm nhìn chỉ lắc đầu, sau đó tiếp tục sau này lật qua, phát hiện tư liệu giới thiệu đều là như thế. Tại lật đến đệ tứ trang thời điểm, thấy được Ngọc Thiện Tâm tư liệu, cũng là dạng này giới thiệu mô bản, chỉ có thể nhìn thấy hắn tướng mạo cùng am hiểu, cực ác đạo, cái môn này gen thuật, cái khác liền không có khác. Hàn Sâm từng tờ nhìn sang, chỉ là đem 11 cái tầm tướng mạo, danh tự cùng chủng tộc nhớ kỹ, cái khác tư liệu cũng không có gì dùng. Lật đến nhân vật tư liệu một trang cuối cùng, Hàn Sâm rốt cuộc thấy được tư nguyên của mình. Hàn Sâm, tinh tộc, trước mắt hiệu lực tại Trấn Thiên Cung, đẳng cấp, vương cấp, cửu trọng lĩnh vực, giới tính, được, am hiểu gen thuật, gen vật ngữ, nha đao, thiên tri hạ đao pháp, có dị bảo, mị thần giản, Medusa ngưng thị, không biết tên vũ y, không biết tên cung tiễn. Các loại, đây là có chuyện gì? Hàn Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái khác 11 cái tầm tư liệu đều là tùy tiện như vậy nhấc lên. Mà tư liệu của hắn lại kỹ càng vô cùng. Chẳng những đem hắn am hiểu gen thuật cùng dị bảo đều bày ra rõ ràng. Với lại phía dưới còn có phân loại. Đối với hắn am hiểu gen thuật cùng dị bảo kỹ càng giảng dài. Cái này đáng chết tư liệu là... Làm sao lại lừa ta một người? Hàn Sâm trong lòng có chém người xúc động. Hắn đối với mình đối thủ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là đối phương lại đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Đây cũng quá giật. Tư liệu cuối cùng còn có một câu tổng kết đánh giá. Trấn áp chư thiên vạn tộc cái thế thiên tài. Năng lực xuất chúng vì tầm bên trong số một. Trừ Charlie có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận bên ngoài. Những người còn lại đều không đủ lo. là lần này Tầm Chi Chiến đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Ta đi em gái ngươi. Hàn Sâm nhìn sau cùng tổng kết, đã có thể khẳng định, xác thực có người tại hố hắn, đem tư liệu vốn lật ra nhiều lần, rốt cuộc nhìn thấy tư liệu vốn phía sau viết một hàng chữ nhỏ. Biên tập, Lý Tuyết Thành, cái này Lý Tuyết Thành đến cùng là ai? Vì cái gì bẫy ta như vậy? Hàn Sâm nghĩ nghĩ, chính mình trong ấn tượng cũng không có một người như vậy. Hắn đến thái thượng tộc về sau, hết thảy cũng không có gặp qua mấy cái thái thượng tộc người. Khẳng định không biết cái gì Lý Tuyết Thành, càng không khả năng đắc tội qua hắn. Chẳng lẽ Lý Tuyết Thành cùng Lý Ngọc Trân là cùng một bọn? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Lý Ngọc Trân bên ngoài, tựa hồ thái thượng tộc bên trong không có người có cần phải như thế hố chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Sâm trong lòng liền đánh thức mấy phần, cảm thấy lần này Tầm Chi Chiến chỉ sợ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cầm lấy tư liệu, lại đem cái khác 11 cái đối thủ tư liệu lại kỹ càng nghiên cứu mấy lần. Từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, trong đó lấy hoàng cực tộc nhiều nhất, thiên tộc bên trong chỉ có một cái Ngọc Thiện Tâm, về phần Charlie xuất thân sư tâm tộc, kỳ thật chỉ là một cái không nổi danh tiểu tộc, cả một tộc bên trong liền một cái nửa bước thần hóa. Charlie liền là vị kia nửa bước con trai của thần hóa. Cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn ra đời thời điểm phát sinh đột biến gen, vậy mà sinh ra tới liền là tiên thiên thần hóa, tư chất cao không cách nào tưởng tượng, đi qua thần linh tiếp xúc khảo thí, thiên phú vậy mà cao tới 10 giáp. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, sư tâm tộc cấp tốc quật khởi, nếu như không phải là bị thái thượng tộc một vị đệ tử chọn chúng trở thành tầm, chỉ sợ lúc này liền đã kế hoạch muốn khởi xướng đốt đèn diệt tộc chi chiến. Với lại Charlie sớm tại 4 năm trước liền đã được tuyển chọn trở thành tầm. Tại thiên ngoại thiên nội tu đi lâu như vậy, đáng sợ thiên phú tăng thêm tỉ mỉ bồi dưỡng. Sự đáng sợ có thể nghĩ, nếu là có thể sử dụng dị bảo, ta còn có cơ hội cùng Charlie tranh một chuyến thứ nhất chi vị. Không thể sử dụng dị bảo, đừng nói là Charlie, muốn đánh thắng cái khác những cái kia tầm cũng không dễ dàng. Không nói những cái khác, chỉ là Ngọc Thiện Tâm, liền tuyệt đối là một cái phi thường khó chơi nhân vật. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Tư liệu đằng sau còn có lần này Tầm Chi Chiến ban thưởng. Hàn Sâm nhìn thấy hạng nhất ban thưởng về sau, không khỏi nao nao, cái gì là thần hóa dị bảo bộ đồ. Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút tiếp tục lật qua. Sau khi xem xong trong óc chỉ còn lại có 4 chữ. Có tiền tùy hứng, cái gọi là thần hóa dị bảo bộ đồ, liền là đem một thân khải giáp tách ra luyện chế. Nửa người giáp là một kiện thần hóa dị bảo, chiến váy là một kiện thần hóa dị bảo, một đôi bao tay tăng thêm một đôi giày chiến lại là 4 kiện thần hóa dị bảo. Lại thêm mũ giáp, tổng cộng là 7 kiện thần hóa cấp dị bảo hợp thành thần hóa dị bảo bộ đồ. Thái Dương thần bộ đồ, kỹ càng xem tiếp đi, Hàn Sâm mới biết được Thái Dương thần bộ đồ cũng không phải là một kiện thần hóa dị bảo hóa thành 7 kiện đơn giản như vậy, mà là chân chính độc lập 7 kiện thần hóa dị bảo. Mỗi một kiện đều có được nguyên cơ cấp uy năng, với lại 7 kiện nếu là cùng nhau sử dụng, còn biết hình thành đặc thù trật tự liên hệ thống, làm uy năng trực tiếp tiêu thăng đến lột xác cấp. Hạng 2 mặc dù cũng có một kiện nguyên cơ cấp thần hóa dị bảo ban thưởng, còn có không ít tài nguyên, thế nhưng là cùng mặt trời này thần bộ đồ so sánh, vậy liền kém nhiều lắm. Đằng sau còn có Thái Dương thần bộ đồ hình ảnh, toàn bộ khải giáp đều giống như màu bạc mặt kính bình thường lập lòe phát quang. Nghiêu bước bên trong lại lộ ra mấy phần sắc thái thần bí. Nhìn đó là tương đương cao lớn còn, coi lại Thái Dương thần bộ đồ uy năng giới thiệu, càng làm cho Hàn Sâm chảy nước miếng, coi như người sử dụng đẳng cấp không đạt được thần hóa, không cách nào hoàn toàn kích phát Thái Dương Thần Bộ Đồ uy năng. Nhưng là chỉ cần đồng thời sử dụng 7 kiện bộ đồ. 7 kiện bộ đồ liền có thể tự động hình thành Thái Dương Thần Chi Dực Trật Tự Liên, cũng có nguyên cơ cấp uy năng. Với lại vương cấp cũng có thể khống chế. Cách chương.